có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, thật nghĩ để Hàn Lão Tài đi đâm lưng hắn đồng đội. Hàn Lão Tài cứng ngắc nằm tại quan tài bên trong. Cố An hai tay nắm chuôi kiếm, dùng ra sức lực toàn thân. Thiết kiếm rất trọng, hơn nữa còn là từ trên cao rơi xuống. Kia cường đại quán tính, không những xuyên thấu Hàn Lão Tài thân thể, còn liền mang theo hắn sau lưng quan tài cũng bị đâm thấu. Hố đất bên trong, chỉ có Cố An một người sống. Hắn dùng gắng sức, miệng bên trong phát ra thô kệch tiếng hít thở. Bốn phía đều đang vang vọng lấy tiếng vang. Hơi hơi điểm nhỏ bé động tĩnh đều hội bị vô hạn phóng đại. Từng dãy quan tài đặt tại tả hữu bốn mặt. Bất kỳ người nào đến tâm lý đều hội run rẩy. Cũng chỉ có Cố An cái này chủng gặp đến quỷ dị cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản nhân tài. Không có cảm giác gì. Đèn mỏ kia u ám quang mang hạ. Đem Cố An cái bóng ném tại hố đất bên trong vách tường bên trên. Hắn cái bóng bị kéo đến dài. Cả cái vách tường đều thành hắn họa quyển. Theo lấy một tiếng gầm nhẹ. Hắn rốt cuộc rút ra thiết kiếm. Kia to lớn thiết kiếm thật giống như phòng bên trong đình trụ một dạng to lớn. Duy chỉ chuôi kiếm vừa tốt có thể chứa đựng một đôi tay. Cái này chủng kiếm cấu tạo là phi thường không phù hợp ý tứ. Cố An cắn răng, dù cho hiện tại lực đạo rất lớn. Có thể là cái này dạng hai tay cầm kiếm. Còn là cảm thấy phí sức. Tay bên trong liền giống là nâng lấy một khối cự thạch. Tùy thời đều phải rơi xuống cái chủng loại kia. Hắn chậm rãi di động tới bước chân. Đem thiết kiếm di động đến một bên. Sau đó, hắn quay đầu nhìn quan tài. Hàn Lão Tài thân bên trên thiết kiếm bị rút ra về sau. Nó thân thể đã có phản ứng. Tự hồ là muốn khôi phục. Kia ra tay ngăm đen hạ xương cốt ngay tại không ngừng lay động. Cứng rắn như sắt. Có thể động lên đến lại là càng ngày càng linh mẫn. Cảm nhận được lập tức đi đến uy hiếp. Gia nhân nhóm làm trước ra tuyến tại Cố An trước mặt. Đem hắn bảo hộ ở giữa. Cảnh giác nhìn lấy quan tài bên trong Hàn Lão Tài. Cố An tâm lý ấm áp. Tại cổ họa thế giới bên trong. Hắn được không tới nơi tới chốn mọi người trợ giúp. Chỉ có thể một mình phấn chiến. Chỗ nào giống như bây giờ an tâm. Càng nhiều ánh mắt. Hắn thả tại Hàn Tú Tú thân bên trên, đối phó Hàn Lão Tài, mấu chốt liền tại Hàn Tú Tú cái này, từ vừa mới bắt đầu được đến Trương Hoàng Ngũ đề tỉnh về sau. Hắn tại thế giới trong tranh, đã cùng Trương Tử Anh dặn dò qua rất nhiều tỉ mỉ. Để Hàn Tú Tú đối Hàn Lão Tài sản sinh kiềm chế liền là hắn cáo chi Trương Tử Anh. Phân phó Trương Tử Anh đi làm, mặc dù Trương Tử Anh nhưng là không minh bạch. Bất quá vẫn là nghe theo phân phó. Chờ làm xong về sau. Trương Tử Anh còn mắng một cái. Cái này Hàn Lão Tài quả nhiên liền là một cái lão sắc gia. Tâm lý liền một mực nhớ kỹ Tú cô nương. Nếu không hắn cũng sẽ không cái này thuận lợi hoàn thành Cố An yêu cầu. Đối với cái này lời nói. Cố An cũng không biết là nên vui vẻ còn là giận mắng. Không vui cũng không tức giận mắng. Hẳn là chơi chết hắn đi. Liền giống như bây giờ, chết được không thể tại, thi thể còn muốn bị kéo lên làm công cụ người. Tự hồ nghiệm chứng Cố An ý nghĩ, quan tài bên trong Hàn Lão Tài, tại ngay từ đầu thêm nhiệt hoạt động gân cốt về sau. Hắn tự hồ đã thanh tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, miệng bên trong còn phát ra một tiếng khủng bố quái khiếu. Cố An cách đến gần, Hàn Lão Tài cái này tốc độ cực nhanh, hắn không có phản ứng qua đến. Trực tiếp sửng sốt, cảm nhận được bên cạnh có người sống khí tức. Hàn Lão Tài kia âm u đầy tử khí trong mắt bên trong kẹp lấy vẻ hưng phấn cùng khát vọng. Hắn duỗi ra đen nhánh móng vuốt, trực tiếp hướng lấy Cố An chộp tới. Cố An cái này một bên cũng đã phản ứng qua đến. Tại Hàn Lão Tài nhìn sang lúc đã làm trước trốn tránh. Tránh thoát lần này tập kích, mà gia nhân nhóm cũng cùng nhau tiến lên, như là tại bình thường. Gia nhân nhóm nghĩ chế trụ Hàn Lão Tài rất khó. Lần trước có thể chế phục vẫn là bởi vì Hàn Tú Tú nguyên nhân. Nhưng lần này, Hàn Tú Tú âm hồn về thể. Đối Hàn Lão Tài đến nói, liền là khó hiểu hấp dẫn. vốn còn táo bạo không ngừng Hàn Lão Tài lúc này trực tiếp ngốc trệ ở. Hắn lắc lắc cứng ngắc cổ, ngốc ngốc nhìn lấy Hàn Tú Tú, toàn bộ thân thể liền giằng co tại chỗ kia. Hắn nhìn lấy Hàn Tú Tú, tựa hồ tại cố gắng cảm thụ lấy cái gì. Đón lấy, nó lại mắt nhìn Cố An, tựa hồ bởi vì Cố An trên người có Hàn Tú Tú khí tức. Hắn mắt bên trong thị huyết dục vọng cũng giây lát ở giữa tiêu thất vô tung vô ảnh. Cố An thấy cảnh này, tâm lý một nhẹ, chính mình phỏng đoán quả nhiên là chính xác. Ngay từ đầu, hắn để Trương Tử Anh giúp mình cùng Hàn Lão Tài cũng liên quan một lần. Cái này chủng liên quan liền giống Hàn Lão Tài cùng Hàn Tú Tú kia dạng. Sau khi thấy sẽ không dùng công kích thủ đoạn, nhưng là Trương Tử Anh nói Hàn Lão Tài đối hắn có thể không có cái gì tưởng niệm. Cho nên liên quan vô hiệu. Cái này Hàn Lão Tài ngoài miệng một cái tiên sư hô hào, nhưng trong lòng lại căn bản liền không có cái gì quá lớn kính trọng ý tứ. Bất quá tốt tại hắn thân bên trên có Hàn Tú Tú lạc ấn. Bọn hắn ở giữa là liên quan, cũng bởi vậy từ đó ảnh hưởng đến Hàn Lão Tài đối hắn cải biến. Liền giống như bây giờ, không nhao nhao không nháo, cũng không có bất kỳ công kích thủ đoạn. Nhìn qua Tuế Nguyệt tĩnh hảo, một phiến hài hòa, lên đến, Cố An nhìn lấy Hàn Lão Tài, thử nghiệm lấy ra lệnh cùng giao lưu. Hàn Lão Tài mờ mịt nhìn lấy hắn, thật giống không có minh bạch hắn ý tứ. Cố An cũng không gấp, liền không ngừng khoát tay, ra hiệu Hàn Lão Tài hướng phía bên mình đi, không sợ người khác làm phiền phất tay phía dưới. Hàn Lão Tài rốt cuộc có một điểm phản ứng, hắn thật giống xem hiểu, cả thân thể dùng một chủng đủ để cho Newton vén lên quan tài bất khả tư nghị góc độ nhẹ nhàng. Giống là một chủng sức nổi tại treo trống, trực tiếp phiêu nhiên rơi xuống. Hàn Lão Tài đứng tại chỗ, tiếp tục duy trì mờ mịt trạng thái. Cùng ta tới, Cố An đi ở phía trước, tiếp tục phất tay, cùng phía trước đồng dạng, lặp lại chiêu hô hạ. Hàn Lão Tài chậm rãi hiểu ý, sau đó nhẹ nhẹ đuổi kịp, bất quá chân bên dưới lại đi, có thể ánh mắt lại thủy chung lưu lại trên người Hàn Tú Tú. Quả nhiên là lão sắc phê, đều chết nhiều như vậy năm còn băn khoăn Tú Tú. Cố An cau mày, lạnh lùng hừ một cái. Phu quân, chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú ánh mắt thủy chung chỉ lưu lại trên người Cố An. Nhìn đến hắn nhướng mày, mặc dù không biết rõ là nguyên nhân gì, khả năng cảm giác đến Cố An tâm tình không quá tốt bộ dạng. Nàng nhẹ khẽ tựa vào Cố An thân một bên, hai tay kéo lấy góc áo của hắn, yếu ớt lung lay. Cố An mắt nhìn Hàn Tú Tú, ánh mắt biến đến nhu hòa. Hiện tại Hàn Tú Tú, âm hồn về thể về sau, 5-6 tuổi trí thông minh hạ, còn là có thể đọc hiểu một chút cảm xúc. Hắn tiếu dung truyền ra ngoài ôn nhu cũng giây lát ở giữa để Hàn Tú Tú an tâm lại. Ổn định Hàn Tú Tú về sau, Cố An một lần nữa nhìn về phía Hàn Lão Tài, giây lát ở giữa lại trở nên hung hăng. Qua tới, Cố An tiếp tục vẫy gọi, đồng thời hướng lấy bên ngoài đi tới. Có lúc trước lặp lại vẫy gọi động tác, Hàn Lão Tài rõ ràng đã đọc hiểu cái này thủ thế ý tứ. Cái này lần không có lưu lại, trực tiếp theo sau, vẫn còn may không phải là chỉ có 7 giây ký ức. Chấm ngoặc kép, Cố An thở phào một cái. Nếu là Hàn Lão Tài không tốt chỉ huy, vậy coi như đối chính mình có lực tương tác cũng không có cái gì dùng. Không thể chỉ huy cương thi vương, lưu lấy còn có thể làm gì? Dứt khoát trực tiếp hiến tế được. Nghĩ đến hiến tế, Cố An không khỏi nghĩ đến cổ trung. Nhìn lấy Hàn Lão Tài, mới vừa hiến tế ý nghĩ lại một lần nữa từ não hải bên trong hiện lên. Mà lại cái này một lần, hắn còn có một cái càng lớn gan ý nghĩ. Cái này Hàn Lão Tài nghe lệnh của chính mình, hắn là bị luyện thi, thuộc về đã chết qua một lần. Linh hồn trên bản chất liền cùng chính mình có liên quan. Nếu như bây giờ đem hắn hiến tế, kia hắn thành cổ trung tế phẩm, cùng chính mình liên quan phải chăng vẫn tồn tại? Suy cho cùng cái này cùng cái khác quỷ dị không đồng dạng. Những món kia, Cố An cùng bọn hắn đều không có cái gì giao hảo. Chỉ có cừu hận, là hắn tự tay đem bọn hắn ném vào. Có thể Hàn Lão Tài không đồng dạng a, như là hiến tế Hàn Lão Tài, Sau đó hắn mặc nhiên còn có liên quan. Vậy sau này chính mình đối mặt cổ trung khảo nghiệm lời nói. Có hay không có thể tiếp tục tại bên trong khống chế Hàn lão tài. Để Hàn lão tài đâm lưng hắn đồng đội. Này bằng với chính mình xếp vào một cái nội ứng đi vào. Cái này ý nghĩ toát ra về sau. Cố An cảm giác đầu óc của mình có điểm không đủ dùng. Các chủng kỳ tư diệu tưởng mưu ma trước quỷ toàn bộ hiện ra tới. Thậm chí, hắn còn tại nghĩ, cái này mẹ nó nếu là thật có thể làm. Vậy mình muốn không làm một lần hiếu tôn. Đem lão gia tử cũng cho hiến tế đi vào. Sau đó ông cháu hai người thêm lên Hàn lão tài. Tại bên trong đại sát tứ phương. Về sau cổ trung bên trong đều là ta người. Cố An liếc xéo lấy một bên lão gia tử. Lão gia tử vẫn là trước sau như một mang lấy màu đen mũ. Hắn thật giống cảm ứng được Cố An ý nghĩ. Lặng lẽ nâng lên. Nhìn hắn đồng dạng. Trắng bệch trong mắt một mực thẳng tắp nhìn qua. Cố An ho nhẹ vài tiếng. Tán đi cái này nhàm chán ý nghĩ. Thật muốn hiến tế. Hàn lão tài một cái liền đủ. Không được về sau đi 008 hào khe hở. Đem lão bằng hữu ác long cho hiến tế. Tất cả mọi người là bằng hữu. Để chính mình hiến tế một hồi nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt. Suy cho cùng, cổ trung bên trong có thể so bên ngoài an toàn nhiều. Bên ngoài còn tùy thời muốn ứng phó các loại khả năng phát sinh nguy hiểm. Chỗ nào giống cổ trung, ở bên trong, đều không có người đi quấy rầy. Coi như mình đi vào thể nghiệm phó bản. Trời chết hắn, có thể chờ lần tiếp theo. Hắn không lại hoàn hảo không hao tổn phục sinh. Hà, hoàn hảo không chút tổn hại phục sinh. Cái này nhìn lấy thật giống cùng chính mình đặc tính còn rất giống. Chính mình mỗi lần tử vong sau phục sinh. Hết thảy lại đến. Kỳ thực cùng cổ trung không phải cũng là một tính tình sao. Cố An cau mày. Tại vì chính mình cái này trong lúc vô tình ý nghĩ tự hỏi. Bất quá tạm thời hắn còn không nghĩ tới càng thâm trầm đồ vật. Tại chỗ lưu lại một lát sau. Hắn cũng khôi phục lại. Hiện tại mục đích chủ yếu còn là mang theo Hàn lão tài đi hạnh phúc một gia nhân nhỏ khu chung cư. Sau đó để Hàn lão tài đi vào đánh phá bên trong cân bằng. Lắc đầu, tán đi những kia kỳ kỳ quái quái ý nghĩ về sau. Cố An chạy tới hố đất bên ngoài. Hắn hướng về phía bên trong phất tay. Hàn lão tài một mực theo lấy. Chờ đến hố đất một bên lúc. Hàn lão tài lại lưu lại tại chỗ kia. Không nguyện ý trở ra. Cố An mắt nhìn sắc trời. Rất nhanh hiểu được. Hiện tại là ban ngày. Hàn lão tài không thích những này ánh sáng. Hắn hy vọng địa phương âm u. Nhìn đến chỉ có thể chờ đợi đến đêm tối. Hố đất bên ngoài nhân viên công tác nhìn đến Cố An đứng ở bên ngoài hướng về phía cái kia cương thi. Vương phất tay. Nhìn qua liền giống là tại khiêu khích đồng dạng. Bọn hắn dọa sợ. Cái này nam nhân quả nhiên không tầm thường. Nhân gia nhìn đến cương thi vương. Trốn đều không kịp. Hắn ngược lại tốt. Còn tại cái này bên trong khiêu khích. Cố An cái này một bên quyết định chờ một chút. Dứt khoát cũng không gấp. Tùy tiện mang một cái ghế. Liền ngồi tại cửa vào một bên. Hàn lão tài không có đạt được tiếp xuống chỉ lệnh. Cũng liền ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Nhân viên công tác nhìn đến Cố An thế mà liền cái này ngồi tại cửa vào một bên. Cùng kia cương thi vương chặt chẽ cách lấy một cái tay cự ly. Bọn hắn dọa đến sắc mặt tái nhợt. Cái này cương thi vương mặc dù sợ hãi ánh sáng. Ban ngày không dám ra đây. Có thể là ngài ngồi như vậy. Quả thực liền là tại biểu diễn đem đầu duỗi đến lão hổ miệng bên trong. Nhìn hắn cắn không cắn. Cố An không nghĩ tới hiện trường nhân viên công tác hội nghĩ những thứ này sự tình. Hắn chỉ là có điểm kỳ quái. Trong lòng của những người này tố chất thế nào kém như vậy. Mỗi ngày thủ lấy cái này Hàn lão tài. Bây giờ thấy hắn vẫn như thế bối rối. Không có đi để ý những này người. Cố An liền cái này lẳng lặng chờ lấy. Ở giữa, có lớn mật nhân viên công tác lên đến hỏi thăm Cố An có muốn ăn hay không cái gì. Cố An rất trực tiếp điểm thích ăn được đồ ăn. Sau đó rất nhanh liền có người chuẩn bị tốt đưa tới. Còn tại phía trước bày một cái bàn. Bên cạnh nhân viên công tác nhìn đến Cố An liền cái này tại Hàn lão tài ngay dưới mắt vui chơi dài. Chí, cái nhìn được đều là nơm nớp lo sợ. Sợ Hàn lão tài vừa có động tĩnh. Sau đó miệng rộng mở ra. Cố An liền thành hắn bữa tối. Lần trước hố đất bên trong kia huyết tinh một màn. Rất nhiều người chết tại bên trong. Tiên huyết nhuộm đỏ các chỗ vách tường. Cái này ấn tượng bọn hắn đều còn tại. Biết rõ cương thi vương không dễ chọc. Rất nhanh, theo lấy Cố An một bữa cơm vào trong bụng về sau. Sắc trời cũng rốt cuộc tối xuống. Hàn lão tài nhìn lấy dần dần u ám không trung. Con ngươi bên trong toát ra một tia nhân tính hóa hưng phấn. Cái này là đối tự do khát vọng bản năng. Hắn cũng chú ý tới nơi xa những công việc kia nhân viên. Những này nhân loại, thân bên trên khí tức, đang không ngừng hấp dẫn lấy hắn. Hắc ám bên trong, hắn đỏ bừng hai mắt phi thường rõ ràng. Thẳng tắp nhìn chằm chằm những này người. Nơi xa nhân viên công tác thấy cảnh này. Tâm lý sợ hãi cực. Ngẫm nghĩ lấy hiện tại thiên cũng đen. Cái này Cố tiên sinh tiếp xuống đến muốn làm thế nào? Nghe nói lần trước liền là hắn đơn thương độc mã phong ấn cương thi vương. Hiện tại cũng không biết vì cái gì cho thả ra đến. Không lẽ là tính toán đêm tối lại một lần nữa phong ấn một lần gia tăng điểm độ khó không thành? Nhân viên công tác đầu óc bên trong suy nghĩ miên man đồng thời. Hàn lão tài cũng rốt cuộc hướng lấy bên ngoài bước ra bước chân. Thiên đã kinh triệt để đen. Hắn trực tiếp hướng lấy những này người đánh tới. Một mặt hưng phấn. Nhưng là, hắn vừa bước ra mấy bước. Phía sau Cố An liền một phát bắt được hắn cổ. Lực đạo không lớn. Nhưng là đối Hàn lão tài tốt dùng. Không cần nhiều lớn kinh. Dễ dàng liền chế phục Hàn lão tài. Đừng lộn xộn. Cố An nhàn nhạt nói lấy lời nói. Đồng thời cầm lấy mới vừa tại nhân viên công tác tay bên trong muốn đến miếng vải đen. Trực tiếp hướng Hàn lão tài đầu bên trên một bộ. Hàn lão tài cái kia đáng sợ khuôn mặt dây lát ở giữa bị chôn ở miếng vải đen phía dưới. Cùng ta đến, không nên chạy loạn. Cố An đi ở phía trước. Bình tĩnh ra lệnh, một cái tay khác đồng thời tóm lấy kia miếng vải đen. Tính là cho Hàn lão tài chỉ dẫn phương hướng. Hàn lão tài ngơ ngác. Thành thành thật thật theo lấy Cố An bước chân. Hướng lấy lão tài xế kia một bên đi tới. Cái sau một mực chờ tại chỗ kia. Cái này, chấm ngoặc kép, ta không nhìn lầm đi. Chấm ngoặc kép, còn thật gặp quỷ. Chấm ngoặc kép, một bên nhân viên công tác có điểm khó dùng tiếp nhận chính mình nhìn đến một màn này. Đầu óc không có quay lại. Cái này lần trước Cố tiên sinh còn áp dụng bạo lực trấn áp phương thức trấn trụ cái này cương thi. Vương, thế nào hôm nay cái này cương thi vương liền thành ngoan ngoãn nghe lời thỏ tử rồi? Chẳng lẽ thật muốn trước hành hung một trận mới hội nghe lời? Có thể các chuyên gia cũng không có đã nói như vậy a. Bọn hắn cũng chưa từng thấy qua vị nào trừ linh giả bạo đánh quỷ dị về sau. Sau đó quỷ dị thành thành thật thật nghe lời. Cố An không biết rõ thân sau những công việc kia nhân viên lúc này ngay tại đoán mò. Hắn chỉ là dẫn Hàn lão tài. Lên lão tài xế xe. Cùng đi ngồi ở sau xe tòa. Lão tài xế yên lặng không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt không ngừng liếc xéo lấy Hàn lão tài. Thì thầm trong lòng. Cái này một lần. Cũng không biết lại mang thứ đồ gì tới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.